Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2455, chương 2455, cút vào cho ta. Canh thứ ba, tiếng ầm ầm không ngừng, sóng khí chạy trồm 10 vạn dặm, chôn vùi bầu trời đại địa, từng đảo không gian thật lớn vết nứt, mọc tràn lan ở trong thiên địa, nứt lại hợp, hợp lại nứt. Mấy bóng người, ở trong sóng khí, ở vết nứt không gian ở giữa, không ngừng đan xen, đều là cẩn thận dị thường, không cho Phương Tuấn Mi đánh lén cơ hội của bọn họ. Mà đã như thế, Phương Tuấn Mi vẫn là thoát ẩn thoát hiện, phảng phất vĩnh viễn sẽ không bỏ qua cái này chiến thuật bình thường. Tiểu tử, ngươi cái môn này không sử dụng thủ đoạn, là dự định chơi đến khi nào? Lão phu ba người cũng là từng bước một bò lên, có đầy đủ kiên trì cùng càng hùng hồn pháp lực, chơi với ngươi bên trên 100 năm 1000 năm. Thời khắc này, ở Phương Tuấn Mi lại một lần ẩn thân sau khi biến mất, Ngao Thiên Cổ Lạnh âm thanh mở miệng, hào hùng không sai, nhưng lời này năm đó là có chút khoác lác. Nếu các hạ đối với mình tự tin như thế, vì sao còn muốn hỏi? Các hạ chờ cùng sẽ chờ, không kịp đợi liền lấy ra thủ đoạn đến, phá ta ẩn thân chính là, hay hoặc là các ngươi không bỏ ra nổi đến. Phương Tuấn Mi âm thanh, từ chiến trường trong một cái hướng khác truyền đến, mọi người nghe vậy, một mảnh thần thông đánh tới, Phương Tuấn Mi khẳng định đã tránh đi, mà Ngao Thiên Cổ nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, ánh mắt âm âm, vẻ phiền muộn. Chợt lóe lên, đùa gì thế? Bây giờ tu chân giới, chỉ có Phương Tuấn Mi một người sẽ hóa hư chi đạo. Là tốt như vậy phá sao? Đương nhiên, ba người cũng không biết cái gì hóa hư không hóa hư. Trong lòng kỳ thực vẫn ở chuyển ý nghĩ, suy tư phá giải biện pháp. Trong bóng tối thậm chí đã từng thử không ít, chỉ là đến hiện tại đều vẫn không có phá tan mà thôi. Bất quá, Phương Tuấn Mi thoại phong lại xoay một cái. Tại hạ ngược lại xác thực đánh có chút mệt mỏi, cũng nghĩ sớm chút kết thúc trận chiến này, kia liền chính diện lĩnh giáo một hồi chư vị cao minh đi. Lời vừa nói ra, trong lòng ba người, không hề có một chút cao hứng, chỉ có càng sâu cảnh giới, ngược lại đánh không lại các ngươi, ta liền tự bảo. Phương Tuấn Mi lại thêm một câu, nghe được câu này, ba người lại là sắc mặt một đen, đây thực sự là ngang sợ lăng, lăng sợ không muốn sống. Bạch, trong tiếng xé gió, Phương Tuấn Mi lại một lần nữa hiện thế, xuất hiện địa phương, rõ ràng là bất tử tiên quân bản tôn chi thân phía trước. Một bộ thật muốn đường đường chính chính qua mấy chiêu vậy tư thế. Bất tử tiên quân người này vừa là mộc tu, cũng là kiếm tu, xem mắt lóe lên, chính là một kiếm điểm ra. Chiêu kiếm này điểm ra sau, phảng phất điểm ra mấy chục hơn trăm kiếm bình thường. Trong hư không hiện ra một mảnh sắc bén không gì sánh được kiếm đạo cuồng chiều. Một làn sóng cao hơn một làn sóng, đâm thủng hướng về phía Phương Tuấn Mi phương hướng, mà lão này trên người, phòng ngự thần thông đã sớm bộ lên. Tuyệt không cho đối phương đánh giết chính mình bản tôn cơ hội. Cũng trong lúc đó, mặt khác mấy tôn chiến lực cũng là vội vã đuổi đến giúp đỡ. Phương Tuấn Mi ánh mắt chỉ lấp lánh có thần rơi vào bất tử tiên quân trên người. Hướng hắn phóng đi đồng thời cũng là xuất kiếm, dầm chiêu kiếm này ra, cũng là đại hải dương sóng một dạng, phụ gần trăm dặm, ngàn dặm, thậm chí càng xa hơn hư không sức mạnh, trong nháy mắt này, như không nhìn thấy giao long lăn lộn một dạng, sôi trào lên, chỉ một kiếm, lại ngưng tụ ra thiên thiên vạn vạn không gian ánh kiếm đến. Khoác màu đen nhánh thiên đạo huyền quang, vung thành một đạo to lớn dòng lũ, hướng phía trước chạy trồm mà đi, khí tức có mạnh có yếu, hình dạng có dài có ngắn. Tốc độ có nhanh có chậm, phảng phất một cái cực không chỉnh tề, cực bất quy tắc hỗn loạn thế giới một dạng, nhưng trong đó phức tạp cấu tạo, e sợ chỉ có thiên địch rõ ràng. Bởi vì chiêu kiếm này chính là Phương Tuấn Mi từ hắn thập nhị nghịch quyền trung học đến ngược dòng một kiếm. Hơn nữa không chỉ là ngược dòng, còn chất chứa tự thân mạnh mẽ công kích. Ầm ầm ầm, kịch liệt tiếng va chạm, lập tức liền lên hai đạo kiếm đạo cuồng chiều va vào sau, liền gặp một mảnh kia hiện ra ô quang màu lục kiếm đạo cuồng chiều, đánh ngờ không thể vượt qua trên vách tường một dạng, một cái xoay người chính là hướng Bất Tử Tiên Quân phương hướng phản đánh tới. Bất Tử Tiên Quân cũng là kiệt ngạo người, hơn nữa chưa triệt để ý thức được Phương Tuấn Mi mục đích, hừ lạnh một tiếng sau lại là nổ ra càng cường thần thông đến. Trên người hắn một đạo lục lóng lánh bóng quỷ dạng đồ vật từ trong thân thể tách ra, hướng phía trước phóng đi, càng thêm sắc bén vô cùng thiên đạo ánh kiếm đánh tung mà tới. Phương Tuấn Mi thấy thế không có thối lui, chỉ là càng thêm điên cuồng vung ra cái này ngược dòng một kiếm. Mà những phương hướng khác, mấy người khác đã giết tới, Phương Tuấn Mi tiện tay cũng hướng những phương hướng khác nổ ra mấy đòn ngược dòng một kiếm, nhưng hàng đầu mục tiêu nhưng vẫn là nhắm thẳng vào Bất Tử Tiên Quân bản tôn chi thân. Bất Tử Tiên Quân gặp Phương Tuấn Mi không tránh, ý thức được đây là một cái giết hắn cơ hội tốt, chính mình cũng không có né tránh. Oanh, oanh, oanh, càng là xuất kiếm, ngược dòng càng nhiều, ngược dòng càng nhiều, càng là liên tiếp thành khủng bố phản công sức mạnh, nghiền ép vậy đánh úp về phía Bất Tử Tiên Quân. Lão gia hỏa thân thể đã bắt đầu thẳng run, mà Nhậm Thượng Nhân mấy tôn chiến lực giờ khắc này cũng bị tạm thời đình ở ngược dòng làn sóng cái khác bên ngoài phương hướng. Oanh, thời khắc này to lớn sau khi đụng rốt cục lên, kia liên tiếp thành khủng bố ngược dòng cuồng chiều lại nghiền ép một cái thần thông sau, rốt cục mạnh mẽ đánh vào Bất Tử Tiên Quân trên người. Lão gia hỏa đau hừ một tiếng, hướng sau quăng bay ra ngoài, bất quá thương cũng không nặng, phòng ngự thần thông đẩy xuống hơn nửa công kích. Lão gia hỏa thân là mộc tu, tự thân sinh cơ cũng rất dồi dào. Bất Tử huynh, cẩn thận phía sau. Nhưng nôn nóng tiếng hét lớn, nhưng là đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, là Nhậm Thượng Nhân âm thanh, gấp đến lửa cháy đến nơi một dạng. Cẩn thận phía sau, phía sau có cái gì? Phương Tuấn Mi không phải ở ta trước người sao? Bất Tử Tiên Quân nghe kinh ngạc đồng thời, nhanh chóng thần thức nhìn về phía sau, lập tức liền là con người mãnh trợn. Phía sau cách đó không xa, một đạo đen sẫm vết nứt không gian đang ở vỡ vụn ra đến, phảng phất ăn người quái vật mở ra hắn miệng rộng một dạng, khoảng cách đã gần ở hơn 10 trượng nơi. Lão gia hỏa xem tâm thần thẳng run, vội vã vận chuyển pháp lực, liền muốn trốn hướng mặt bên phương hướng. Cũng trong lúc đó, hắn tiên thần chi thân càng là điên cuồng cứu viện lại đây. Đã muộn, cút vào cho ta. Phương Tuấn Mi ngày hôm nay lần thứ nhất gào thét lên tiếng, trong tiếng hét vang là càng thêm cuồng mãnh ngược dòng cuồng chiều tập cuốn tới. Ngược dòng cuồng chiều sau lưng là Phương Tuấn Mi quyết tuyệt không gì sánh được hai mắt, căn bản không để ý đã đứng vững một làn sóng kia ngược dòng một kiếm giết hướng chính mình Nhậm Thượng Nhân mấy người công kích. Không sai, Phương Tuấn Mi từ đầu tới đuôi đều chưa hề nghĩ tới muốn giết người này, mà là dự định đem hắn đưa vào trong không gian hư vô. To lớn tiếng nổ vang bên trong, vừa mới lóe ra một bước Bất Tử Tiên Quân liền bị kia cuồn cuộn không dứt vậy ngược dòng cuồng chiều lần thứ hai mạnh mẽ va chạm bên trên, phảng phất ra thang đạn pháo một dạng và tiến vào phía sau trong vết nứt không gian. Hồ sắc bén trong tiếng xé gió, Bất Tử Tiên Quân bóng dáng vẽ ra một cái làm người tuyệt vọng độ cong, nhanh chóng biến mất không thấy hình bóng. Ầm ầm ầm, cũng trong lúc đó, Nhậm Thượng Nhân mấy người công kích